đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 227, cổ điển giữa trận đại sư Riquelme truyền thừa. Nghi lễ bế mạc kết thúc về sau. Rất nhiều fan hâm mộ bóng đá còn tại dư vị vừa rồi hoa hạ nghệ thuật ra cái kia tiết mục. Bất quá, từ cầu thủ trong thông đạo ra làm nóng người Tây Ban Nha đội cùng Argentina đội đám cầu thủ lập tức. Để bọn hắn quên đi hết thảy. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Làm cho cả la số tiêu chí sân bóng như là phun trào đỏ như núi. Trong không khí cũng bắt đầu thiêu đốt nóng lên. Lý Minh Vũ mặc một thân màu đỏ huấn luyện phục. Cùng các đội hữu tại sân bóng một bên tiến hành làm nóng người huấn luyện. Tây Ban Nha đội làm nóng người huấn luyện đã trở thành một đường mỹ lệ phong cảnh. Nhanh chóng đường chuyền ngắn. Tinh chuẩn vị trí chạy. Giống như máy móc kín kẽ. Để những cái kia có ép buộc chứng người nhìn xem đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tại làm nóng người bên trong. Lý Minh Vũ tích cực chạy. Ý đồ để thân thể của mình quên mình sinh bệnh sự thật. Hy vọng thân thể của mình có thể nhanh chóng khôi phục. Ống kính vẫn luôn tại đuổi theo Lý Minh Vũ. Mặc dù Lý Minh Vũ biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng hơi hơi xuất mồ hôi cái trán cùng không sắc mặt bình thường. Cũng đưa tới không ít người chú ý. Bất quá, tất cả mọi người coi là đây là Lý Minh Vũ lần thứ nhất tham gia World Cup trận chung kết. Trong lòng khẩn trương mới đưa đến không thích ứng. Cũng không người nào dám đi tưởng tượng Lý Minh Vũ ngã bệnh. Enrique đứng tại bên sân. Mắt không chớp nhìn xem Lý Minh Vũ. Trong lòng một mực níu lấy. Sợ Lý Minh Vũ thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bất quá. Nửa giờ làm nóng người huấn luyện bên trong. Lý Minh Vũ biểu hiện vô cùng ổn định. Vẫn luôn chưa từng xuất hiện sai lầm hoặc là chân nhũn ra tình huống. Song phương cầu thủ trở lại phòng thay quần áo. Vì trận chung kết làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Loại thời điểm này, huấn luyện viên trưởng bình thường đều sẽ không lại nói cái gì bảo. Trận chung kết, dựa vào là chính là trên trận cầu thủ phát huy. Huấn luyện viên trưởng có thể làm. Lúc trước đều đã làm xong. Tiếp xuống tranh tài, chỉ có thể nhìn đám cầu thủ ở đây bên trên trạng thái. Đương nhiên, còn muốn có nhất định vận khí. Lý Minh Vũ ngồi tại cái ghế của mình bên trên, chậm rãi làm lấy hít sâu, điều chỉnh khí tức của mình. Vừa rồi ngắn ngủi nửa giờ làm nóng người huấn luyện, liền để Lý Minh Vũ ra đại lượng mồ hôi. Mặc dù mang đi không ít thể nội virus, nhưng là, cũng làm cho thể năng của hắn tiêu hao không ít. Lý Minh Vũ cảm giác mình không giống vừa mới bắt đầu khó chịu như vậy. Bất quá, hô hấp thời điểm. Ngực vẫn còn có chút khó chịu. Khí tức từ trong lỗ mũi thông qua lúc. Hắn có thể cảm thấy từng đợt cực nóng cảm giác. Đội y lần nữa vì Lý Minh Vũ làm vật lý hạ nhiệt độ về sau. Đo đạc một chút nhiệt độ cơ thể. 38 độ. Lý Minh Vũ nhiệt độ cơ thể cũng không có đạt được rõ ràng hạ xuống. Enrique có chút do dự. Nhưng là Lý Minh Vũ ánh mắt kiên định để hắn không cách nào nói ra cự tuyệt. Enrique lắc đầu, nói, Ly, ta sẽ thời khắc chú ý tình trạng của ngươi. Nếu như ta phát hiện ngươi không cách nào kiên trì so tài, ta sẽ trước tiên đem ngươi đổi lại. Lý Minh Vũ khóe miệng hơi vểnh lên, vừa cười vừa nói, đầu nhi, không có việc gì, nói không chừng ra sân về sau, ta liền sẽ trở nên sinh long hoạt hổ nữa nha. Lý Minh Vũ nhìn xem mình hệ thống không gian bên trong những cái kia một mực đều không dùng qua. Đạo cụ, mặt cười khổ, nơi này có không ít đều là trước kia đánh dấu thời điểm lấy được duy nhất một lần đạo cụ. Liên quan tới trị liệu phương diện đạo cụ cũng không ít. Bất quá tất cả đều là nhằm vào thụ thương. Cũng không có thể loại trừ cảm mạo virus. Bất quá, lòng tinh hổ mãnh thẻ. Duy nhất một lần tấm thẻ. Sử dụng tấm thẻ này phiến, có thể để túc chủ tại trong vòng một khắc đồng hồ thể lực cùng trạng thái đạt tới đỉnh phong. Lý Minh Vũ cũng không rõ ràng, tấm thẻ này phải chăng có thể làm cho mình trong thời gian ngắn rời xa virus bối rối. 15 phút, đầy đủ tự mình làm rất nhiều chuyện. Nhân viên công tác gõ cửa tiến đến, ra hiệu lập tức liền muốn ra sân. Tây Ban Nha đám cầu thủ nhao nhao đi ra phòng thay quần áo. Đi tới cầu thủ trong thông đạo. Song phương cầu thủ tại cầu thủ thông đạo hai bên đứng vững. Đây là hai đội lần này World Cup bên trong lần thứ hai gặp nhau. World Cup trận đầu, World Cup cuối cùng một trận. Như là số mệnh tầm thường gặp nhau. Chú định trận này trận chung kết không tầm thường. Messi, Argentina bóng đá nhân vật đại biểu. Năm giới World Cup, liền vì toàn này World Cup. Bởi vì Busquets thụ thương. Lý Minh Vũ lại một lần nữa mang tới đội trưởng phù hiệu tay áo. Hắn cùng Messi sóng vai đứng tại song phương phía trước nhất. Dựa theo Tây Ban Nha đội tập tục, Lý Minh Vũ căn bản không có tư cách mang lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Bởi vì Tây Ban Nha truyền thống đều theo chiếu vì quốc gia đội hiệu lực buổi diễn. Tới chọn đội trưởng nhân tuyển. Bất quá, Lý Minh Vũ lần này World Cup bên trong bày ra thực lực và khí chất. Để Enrique hạ quyết tâm, để Lý Minh Vũ sớm một bước thượng vị. Mà lại, cái này quyết sách, cũng là đạt được Tây Ban Nha chúng tướng nhất trí đồng ý. Lý Minh Vũ cùng Messi mặc dù là một đôi cơ hữu tốt. Nhưng là đối mặt loại này ngươi chết ta sống World Cup trận chung kết. Hai người cũng không có bất kỳ giao lưu. Ánh mắt hai người đều là phi thường cực nóng. Bởi vì từ cầu thủ thông đạo nhìn ra ngoài. World Cup liền bày ở cầu thủ thông đạo bên ngoài. World Cup cao hơn giơ hai tay cái kia nhân hình. Ở trong mắt Messi, hóa thành mình. Mà ở trong mắt Lý Minh Vũ, thì là hóa thành hắn. World Cup, đây là mỗi một quả bóng đá vận động viên cả đời cao nhất truy cầu. Nhưng là, không biết bao nhiêu ưu tú ngôi sao bóng đá. Cả đời này, đều không thể đụng chạm đến tòa này để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu chén vàng. Hôm nay, Messi xuất lĩnh Argentina đội, lại một lần nữa xuất hiện ở trận chung kết trên sân bóng. Muốn cùng Lý Minh Vũ xuất lĩnh Tây Ban Nha đội, đến tranh đoạt tòa này World Cup, đến tột cùng là Messi có thể đã được như nguyện đâu. Vẫn là Lý Minh Vũ có thể mộng tưởng trở thành sự thật đâu. Toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt tất cả đều chú tiêu đến nơi này. Có thể dung nạp 862-50 tên người xem la số tiêu chí sân bóng. Lần nữa bạo phát ra để cho người ta toàn thân run rẩy tiếng hoan hô. Song phương cầu thủ ra trận, người xem các bằng hữu. Hoan nghênh mọi người xem QQ thể dục vì mọi người mang tới năm 2022 Qatar World Cup cuối cùng một. Trận đấu, chúng ta lại một lần nữa đi tới la số tiêu chí sân bóng. Đến quan sát năm nay World Cup quán quân tranh đoạt, như là một trận số mệnh chi chiến. Argentina đội cùng Tây Ban Nha đội tại bọn hắn tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất bên trong. Chính là tại khối này sân bãi bên trên, mà năm nay World Cup cuối cùng một trận đấu, vẫn là tại khối này sân bãi bên trên. Tranh tài song phương không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là Argentina cùng Tây Ban Nha. Giới này World Cup chú nhất định phải trở thành một giới vĩ đại tranh tài. Lý Minh Vũ danh tự cũng nhất định bị toàn thế giới fan hâm mộ bóng đá đều ghi nhớ trong lòng bên. Trong 14 hạt đặc sắc dẫn bóng, để hắn đã trở thành đơn giới World Cup dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Nhưng mà này còn không phải cực hạn của hắn. Chúng ta chờ mong hắn tại trong trận chung kết biểu hiện. Trước mắt, World Cup tổng xạ thủ trên bảng. Chỉ có 16 cầu Closer cùng 15 cầu Ronaldo xếp tại trước mặt của hắn. Nếu như Lý Minh Vũ có thể tại trong trận chung kết hoàn thành hat-trick, như vậy hắn sẽ thành một cái vĩnh hằng truyền kỳ. Phải biết, toàn bộ thế giới chén 92 năm trong lịch sử. Chỉ có năm 1966 nước Anh World Cup bên trên. Nước Anh tiên phong Hurst hoàn thành qua dạng này thần tích. Không nói nhiều nói. Hiện tại song phương cầu thủ đã bắt đầu ra trận, để chúng ta đến nhìn một chút song phương đội hình. Mặc bóng màu hồng áo Tây Ban Nha đội hình, vẫn là kinh điển 4-4-2, cũng có thể nói là 4-2-2-2. Thủ môn là De Gea, bốn tên hậu vệ theo thứ tự là Laporte cùng Eric Garcia hậu vệ trung tâm cộng tác. Hậu vệ trái Alba, phải hậu vệ biên là Azpilicueta. Đầu này hậu phòng tuyến cả công lẫn thủ. là Tây Ban Nha đội có thể phái ra mạnh nhất hậu phòng tuyến, tiền vệ phòng ngự phương diện. Bởi vì Busquets đùi kéo thương, đã cáo biệt lần này World Cup, cho nên huấn luyện viên trưởng Enrique vẫn là phái ra Rodrigo cùng Koke song tiền vệ phòng ngự cộng tác. Hai người này phòng thủ đều là thuộc về vô cùng hung ác, mà lại trợ công hướng về phía trước năng lực đều vô cùng mạnh. Rất tốt đền bù Busquets không có ở đây khuyết điểm. Hai tên công kích hình hộ công là Lý Minh Vũ cùng Pedri. Lý Minh Vũ cũng không cần nói, Pedri tại Barcelona mấy năm này triệt để lịch luyện ra, đã trở thành Barcelona cùng Tây Ban Nha đội không thể thiếu trước trận đại tướng. Hai tên tiên phong cầu thủ theo thứ tự là Morata cùng Fati. Xem ra Fati là đã thắng được Enrique niềm vui. Liên tục 3 trận đấu xuất ra đầu tiên, mà lại phía trước 2 trận đấu, đối mặt Nhật Bản cùng Brazil thời điểm, Fati đều có dẫn bóng nhập chướng, biểu hiện phi thường xuất sắc. Tây Ban Nha đội bộ này đội hình, đã có thể nói là thiên truy bách luyện, cả công lẫn thủ, mũi tiến công có được Lý Minh Vũ dạng này sát tinh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Ban Nha đội phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Lại đến nhìn một chút Argentina đội hình, bọn hắn huấn luyện viên trưởng cũng không có giao đấu cho tiến hành rất lớn cải biến. Vẫn như cũ là bộ kia 4-3-3 tiến công đội hình. Thủ môn là hiệu lực tại Premiership Aston Villa, Emiliano Martinez, bên trên một trận phát huy dũng mãnh phi thường Romero vẫn là bị huấn luyện viên trưởng bỏ vào ghế dự bị bên trên. 4 tên hậu vệ theo thứ tự là Otamendi cùng Quata hậu vệ trung tâm cộng tác. 2 cái hậu vệ biên theo thứ tự là hiệu lực tại Ajax Tayafico cùng hiệu lực tại River Plate Montreal. Cái này 2 tên hậu vệ biên cùng lần thứ nhất đối mặt Tây Ban Nha đội lúc hậu vệ biên liền không đồng dạng. Cái này thay người biểu lộ Argentina huấn luyện viên trưởng Scaloni là chuẩn bị muốn đánh đường biên là chủ. 3 tên giữa trận cầu thủ không có bất kỳ biến hóa nào. Quintanilla, Lo Celso cùng Palacios, tuyến tiền đạo bên trên. Hiệu lực tại Inter Milan Lautaro Martinez thay thế bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu Dybala. Đảm đương tiền đạo vị trí. Hiệu lực tại Stuttgart Nicola Gonzalez thì là thay thế Di Maria tiền đạo cánh trái vị trí. Mà tiền đạo cánh phải vị trí tự nhiên là tất cả mọi người rất quen thuộc Messi. Song phương bộ, này đội hình cùng lần thứ nhất giao thủ thời điểm, đại cương bên trên không có gì thay đổi. Nhưng là song phương huấn luyện viên tại nhiều chàng như vậy trong trận đấu, cũng đã biết ứng làm như thế nào đi đối mặt với đối phương. Trận này trận chung kết, nhìn song phương giáo luyện cũng không muốn đánh rất bình thường bảo thủ a. Fan hâm mộ bóng đá có phúc được thấy. Hết thảy lễ nghi phiền phức kết thúc về sau, song phương cầu thủ đi tới mình nửa trang, nhìn xem huấn luyện viên trưởng miệng bên trong cái còi, chờ đợi lấy kia một tiếng để cho người ta phấn chấn tiếng còi thổi lên. Nguyệt, trọng tài chính đúng giờ thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Toàn thế giới fan bóng đá đều không tự chủ được hoan hô. Chờ đợi một tháng, rốt cục chờ đến trận này mấu chốt so tài. Chúc mừng túc chủ đánh dấu la số tiêu chí sân bóng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Argentina giữa trận đại sư Riquelme kỹ năng thiên phú. Dấu giếm sát cơ, Riquelme, hắn là thế giới bóng đá sau cùng cổ điển hình giữa trận. Hắn là hiện đại bóng đá hệ thống hạ tối hậu kiểu cũ người tổ chức. Một cái quật cường lại bốc đồng, chậm du lịch người. Tại dần dần hiệu quả và lợi ích hóa bóng đá hệ thống dưới. Đang theo đuổi càng nhanh càng hiệu suất cao hơn tranh tài hình thức bên trong. Argentina người tựa như một đầm hồ nước trong veo. Bảo lưu lấy bóng đá thuần túy cùng tự nhiên. Thượng đế giao phó Riquelme nhất có sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng tài hoa. Cũng cho hắn thủ vững từ nội tâm của ta. Riquelme chưa bao giờ bởi vì quanh mình hoàn cảnh mà nước chảy bèo trôi. Có lẽ đây chính là bóng đá nghệ thuật ra. Riquelme kỹ thuật hẳn là tại Maradona về sau. Cước pháp hoa lệ nhất. Kỹ thuật tối toàn diện giữa trận đại sư. Nhưng là hắn cùng hiện đại nhanh tiết tấu không hợp nhau phong cách. để hắn một mực phân ly ở đỉnh cấp đội bóng cùng đội tuyển quốc gia biên giới. Bất quá, Riquelme thực lực là không thể nghi ngờ. Hắn am hiểu nhất chính là đang nhìn giống như hững hờ bên trong. Truyền ra một cước để cho người ta vô án tán dương tuyệt sát cầu. Giấu giếm sát cơ, túc chủ tại thả chậm nhịp điệu thi đấu lúc, sẽ có được truyền bóng, dẫn bóng, hơn người chờ thuộc tính tăng thêm, đề cao cuối cùng một truyền xác suất thành công. Lý Minh Vũ cảm thụ được bộ ngực mình bên trong cực nóng khí thể từ mình trong lỗ mũi dũng mãnh. Tiến ra, lộ ra một tia nụ cười vui vẻ. Cái thiên phú này, tới quá là lúc này rồi. Hôm nay tranh tài, Lý Minh Vũ chú định không có khả năng như dĩ vãng như thế. Dùng mình không ngừng vị trí chạy đến sâu chuỗi tranh tài. Giảm xuống tranh tài tiết tấu cùng cường độ. Là hôm nay Lý Minh Vũ không thể không làm sự tình. Mình hôm nay chính là một cái ngụy hạch tâm. Phần lớn tổ chức tiến công là cần hai tên tiền vệ phòng ngự cùng Pedri đến liên hợp hoàn thành. Bất quá, tại thu hoạch được cái thiên phú này về sau, Lý Minh Vũ cảm thấy, trận đấu này, mình cũng không phải là không thể làm ra một chút cống hiến. Tranh tài bắt đầu, Tây Ban Nha đội đầu tiên kéo cầu. Morata đưa bóng về truyền cho Pedri. Cái này một cái chi tiết nhỏ, cũng không ai có thể chú ý đến. Bởi vì lúc trước kéo cầu, Morata đều là đưa bóng trực tiếp truyền cho Lý Minh Vũ. Chỉ có Messi trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Pedri nhận banh về sau. Đối mặt Argentina mở màn cao vị phòng thủ, hắn cũng không có tùy tiện hướng về phía trước ra cầu. Mà là tiếp tục đưa bóng truyền cho tiền vệ phòng ngự Rodrigo. Rodrigo đưa bóng phân cho đường biên Azpilicueta. Tây Ban Nha đội hy vọng đem Argentina đội trận hình lôi ra tới. Bóng đá một mực tại Tây Ban Nha đội trung hậu trận tại truyền. Argentina đám cầu thủ cũng chậm chậm đem mình trận hình đè lên. Bất quá, để rất nhiều fan bóng đá kỳ quái là, hôm nay Lý Minh Vũ, phảng phất là một người ngoài cuộc. Tại mở màn trong vòng 3 phút, Lý Minh Vũ vậy mà chỉ có 3 lần sờ cầu. Mà lại đều là loại kia một cước truyền bóng. Đồng thời cũng đều là truyền về cầu. Cái này cùng Lý Minh Vũ dĩ vãng biểu hiện thế nhưng là khác nhau rất lớn a. Tây Ban Nha đội đổi chiến thuật sao? Đây cũng là Argentina người ý nghĩ trong lòng. Tây Ban Nha đội kỳ quái hành vi. Để Argentina người tính cảnh giác lập tức liền nhấc lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Pedri đã lui về đến bản phương 30 mét khu vực tiến đến nhận banh. Mà Lý Minh Vũ còn ở giữa sân phụ cận chậm rãi tản bộ. Tốt như hôm nay trận đấu này. Cùng hắn không có quan hệ đồng dạng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.